Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 21 trụ tiến Trần gia thôn, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên gần đây có cái thôn, hắc đêm nay có chỗ ngủ chắc là nơi này. Chúng ta tiến vào sân, phòng ốc tuy rằng đơn sơ, nhưng mọi thứ lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Trong phòng đi ra một lão phụ, các ngươi tìm ai, Thanh Nhi làm sao vậy? Kia lão phụ thấy con như vậy liền khẩn trương, đại nương, ngài yên tâm, hắn bị thương không nghiêm trọng lắm. Tí nữa đi luôn cái mạng mà cô nghiêm trọng, đem Thanh Nhi an trí đến trên giường, tiểu đào mệt đến thở lấy thở để. Ô, đây là có chuyện gì? Thanh Nhi, ngươi mở mắt ra nhìn nương đi, ta vừa nghe liền cứng họng người vẫn chưa chết, khóc cái gì mà khóc, tiểu đào vội vã giải thích. Đại nương, hắn bị người xấu đánh, bất quá thiếu gia nhà ta lợi hại, 2-3 chiêu liền đem người xấu đánh chạy mất. Nói xong còn vung tay vung chân diễn tả, ta nói tiểu đào, ngươi không phải mệt mỏi ư, không nghĩ tới đại nương cứ nhiên bùm một cái quỳ xuống, còn liên tục dập đầu. Đa tạ ân công, đại nương, ngươi đừng như vậy, ta nâng bà dậy, chỉ là một cái nhấp tay mà thôi. Người yên tâm, con người đã ăn dược của ta, ngủ một giấc ngày mai thì tốt rồi. Đúng rồi, này phụ cận có tiểu lâu hay trà quán có thể tìm nơi ngủ trọ không? Ân công cần ở trọ. Chúng ta thôn ít người, ngoại nhân rất ít lui tới đây, cho nên không có nơi ở trọ. Nhưng là ân công nếu nguyện ý thì ngủ ở nhà của ta tốt lắm, chúng ta phòng ở nhiều, theo chúng ta cùng trụ đi. Vì thế ta cùng tiểu đào liền ở lại, đại nương thực nhiệt tình tu thập phòng cho chúng ta, lại nấu một bàn đồ ăn ngon. Này đồ ăn là trong nhà làm hương vị thật tốt, ta ăn đến mấy chén cơm, rất thơm nha. Buổi tối nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Bụng giống như lại bắt đầu ẩn ẩn đau, không giống như huyết cưu phát tác làm ta đau đến không chịu được mà là đau làm người ta ngủ không vô. Thật sự khó chịu, chẳng lẽ hôm nay cơm chiều ăn nhiều quá. Thật vất vả có điểm buồn ngủ, lại vì một trận hoảng hốt mà phải mở mắt ra, cư nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Hiên, có phải do ta quá nhớ ngươi không? Đến buổi sáng ngày hôm sau, chính mình một đêm không ngủ hảo, một chút tinh thần cũng không có, cả người mệt lừ. Ân công, dùng chút điểm tâm đi. Hắc, cái kia kêu Thanh Nhi quả nhiên đã khôi phục bình thường. Hoàn hồn đan, thật hữu hiệu, ta có thể đi ra ngoài ăn. Đãi ngộ cũng quá tốt đi, còn đem cơm đưa đến tận trong phòng, ta thật sự là ngượng ngùng. Ân công, đào ca ca nói ngài tinh thần không tốt lắm. Cho nên mẫu thân bảo ta đưa đồ ăn lại đây cho ngài. Ân công, ngươi, mặt ngươi như thế nào? Thanh Nhi thấy ta ngây ngần cả người. À, cái kia, sáng sớm nên quên mất, hơn nữa ở trong này cũng không có người nào nhận ra ta cũng không phải đi giả trang cái bộ dáng như quỷ kia. Ta chỉ chìa trên bàn nhân diện cụ, bất đắc dĩ cười cười. Nguyên lai ân công bộ dạng xinh đẹp như vậy, hắn cũng ngây ngốc cười cười. Ta từ trên giường đứng lên, chân vừa chạm đất liền một trận choáng váng, thật vất vả mới trụ vững được. Tùy tiện rửa mặt một chút cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, nhưng là một cỗ mãnh liệt ghê tởm lại làm cho ta đầu váng mắt hoa. Vọt tới bên ngoài, tựa vào góc tường, đêm qua đồ ăn đều nôn ra hết. Ân công, ngươi làm sao vậy? Thanh Nhi đi theo ra. Ta không sao, ta suy yếu nói, gocchuyenaudio.com. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, cái loại này ghê tởm càng ngày càng mãnh liệt, nhìn đến cái gì đều muốn nôn, cả ngày chật vật, không có tinh thần, bụng còn thường thường quặn đau vài cái. Bộ dáng như vậy như thế nào nghĩ ra biện pháp đi tìm Hiên đây? Thanh Nhi, đem Trần Đại Phu mời đến đi, cấp Ngọc Nhi nhìn xem, bệnh nhiều ngày như vậy cũng không có chuyển biến tốt hơn. Thôn này kêu Trần gia thôn, thôn dân cơ hồ đều họ Trần. Cho nên ta gọi Đại Nương Trần Đại Nương, mà chính mình cũng thật sự chịu không nổi Đại Nương cùng Thanh Nhi tả một câu ân công, hiểu một câu ân công, vẫn là kêu tên thoải mái, cho nên đã bảo Đại Nương gọi ta Ngọc Nhi, Thanh Nhi so với ta nhỏ hơn một tuổi thì gọi ta Ngọc Ca Ca. Người phụ nữ lớn tuổi, khách trương.